Cô Khúc à? Giọng nói của Tiểu Trương nghẹn ngào. Tôi biết nói chuyện này với cô là không thích hợp, nhưng tôi vẫn muốn nói. Cậu nói đi. Cô có thể đến gặp anh Dụ Đồng được không? Anh ấy bị tai nạn xe cộ, bây giờ đang cấp cứu. Bác sĩ nói tình hình không khả quan. Trong đầu Khúc Kiếm Tích như nổ vang một tiếng, suy nghĩ trở nên trống rỗng trong vài giây. Cậu nói gì? Dụ Đồng tai nạn à? Ở bệnh viện nào? Tôi qua ngay. Cúp điện thoại, Khúc Kiếm Tích hít một hơi thật sâu, chạy đến bệnh viện mà Tiểu Trương nói. Trên đường đi thì Tiểu Thẩm Thính gọi đến. Thẩm Thính, Dụ Đồng bị tai nạn xe, anh ta được cấp cứu, khó qua khỏi. Trợ lý vừa gọi cho em. Thẩm Thính trấn an Khúc Kim Tích đang hoảng loạn cuống cuồng bằng giọng nói trầm ổn. Bây giờ em đang ở đâu? Em đang trên đường đến bệnh viện. Đừng lo lắng, anh ta ở viện nào? Khúc Kim Tích nói địa chỉ. Thẩm Thính dịu dàng. Tích Tích, Dụ Đồng sẽ không sao, em yên tâm. Lái xe đừng hoảng sợ, giờ sẽ đến đó, gặp nhau ở viện. Vâng. Cùng lúc đó, tin tức Dụ Đồng bị tai nạn xe cộ đã càn quét khắp các trang mạng lớn. Nửa tiếng trước, khi xe của Dụ Đồng đang trên đường đi tham gia một sự kiện, một chiếc xe tải bị mất kiểm soát đã tông trực diện vào chiếc xe của Dụ Đồng. Xe cấp cứu nhanh chóng đến và đưa người đi vào bệnh viện. Ban đầu những người có mặt tại hiện trường không biết người tai nạn xe cộ là ai. Một số người đã quay video và tung lên mạng. Sau đó phát hiện người bị đâm là Dụ Đồng. Tin tức này đã khiến toàn bộ cư dân mạng bàng hoàng. Dụ Đồng là một ngôi sao đang nổi. Là tiểu thì tôi có kỹ năng diễn xuất hiếm có và hầu như không có dính một scandal nào, không có thông tin tiêu cực. Lượng người hâm mộ ngày càng tăng lên. Cách đây một thời gian, bộ phim của anh ta đã bùng nổ về rating và sự nổi tiếng của anh ta lại được tăng thêm một bậc. Công ty dồn lực xây dựng anh ta để trở thành Thẩm Thính tiếp theo. Anh ta là người có thực lực giỏi, nhân phẩm và tính cách cũng tốt. Thường hay quyên góp tiền để hỗ trợ những vùng có hoàn cảnh khó khăn. Là một người nghệ sĩ tràn đầy năng lượng tích cực. Vậy mà lại đột nhiên xảy ra chuyện, nên khiến mọi người không thể tin được. Cảm giác không chân thực và không thể tin, giống như đột nhiên biết được người bên cạnh mình xảy ra chuyện không may vậy. Người hâm mộ và cư dân mạng bùng nổ. Chắc chắn không phải là thật. Mặc dù tôi đồng cảm với người tai nạn xe cộ, nhưng chắc chắn người đó không phải là Dụ Đồng. Studio vẫn chưa ra thông báo chính thức mà. Là thật đấy. Tôi tình cờ ở bệnh viện và tận mắt nhìn thấy Dụ Đồng được đưa đến đấy. Giờ tôi không biết tình hình thế nào rồi. Khi nhiều người bày tỏ sự không tin tưởng, công ty của Dụ Đồng đã đăng tải lên WeChat chính thức của bọn họ, bày tỏ sự đau buồn khi Dụ Đồng bị tai nạn xe cộ, đang cố gắng hết sức để cấp cứu cho anh ta. Hy vọng mọi người sẽ cầu nguyện cho anh ta. Tài khoản WeChat chính thức đăng tải. Không muốn tin cũng phải tin. Người hâm mộ khóc thành một dòng sông. Cư dân mạng viết bình luận cầu nguyện cho Dụ Đồng. Vô số người hy vọng rằng Dụ Đồng có thể tai qua nạn khỏi. Lúc Khu Kim Tích đến bệnh viện thì Thẩm Thính đã đến trước. Các phương tiện truyền thông biết tin đã tức tốc chạy đến. Vốn muốn có được thông tin đầu tiên, Thẩm Thính đã sớm dự đoán được tình hình này. Lúc đến dẫn theo vệ sĩ, bảo Tần Tang dẫn vệ sĩ đến ngăn cản giới truyền thông. Anh và Khúc Kim Tích đi vào bệnh viện. Tiểu Trương, Kiều Tử Ngôn, quản lý của Dụ Đồng đang lo lắng chờ đợi bên ngoài phòng cấp cứu. Có ba người trên xe đến dị sự kiện. Dụ Đồng, tài xế và Tiểu Trương. Tài xế cũng bị thương nặng và đang được điều trị. Tiểu Trương may mắn chỉ bị bầm tím một chút. Dụ Đồng là người bị nặng nhất. Cô Khúc, thầy Thẩm. Tiểu Trương nhìn hai người họ với ánh mắt cảm kích. Dụ Đồng gặp chuyện không may. Cậu ta tự ý tìm Khúc Kim Tích làm một cách làm rất không đúng. Khúc Kim Tích đã kết hôn, không còn quan hệ gì với anh Đồng nữa. Nhưng nghĩ đến anh Đồng vẫn còn nhớ mãi không quên Khúc Kim Tích. Bác sĩ lại nói tình hình của Dụ Đồng không khả quan. Nên cậu ta nghiến răng nghiến lợi gọi điện. Nếu thực sự không qua khỏi, thì ít nhất là để anh Đồng có thể nhìn cô một lần cuối. Cửa phòng cấp cứu mở ra. Một bác sĩ trên người đầy máu bước ra, quét mắt nhìn mấy người nói. Bệnh nhân luôn miệng gọi tên một người. Ở đây có người nào tên là Khúc Kim Tích, tên là Tiểu Khúc Nhi không? Khúc Kim Tích sửng sốt trong giây lát, đột nhiên tìm thấy trong trí nhớ của mình. Khi Dụ Đồng và Nguyên Chủ yêu nhau, anh ta thích gọi cô ấy là Tiểu Khúc Nhi. Cô liền nhanh chóng đáp. Là tôi. Sau khi các bác sĩ chữa trị của Dụ Đồng thảo luận, họ nhất trí cho rằng hiện trạng của bệnh nhân không tốt, cần hỗ trợ để cầm cự. Nếu không đợi đến khi bọn họ cứu được thì anh ta cũng sẽ không còn